99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488. Dẫn sói vào nhà, mình bị nuốt, đem vỏ chai rượu dẫm lên trên bàn. Dung Duệ gương mặt ửng đỏ, thở một hơi, cánh môi đỏ tươi ướt át. Hôm trước sự tình, ta giải thích với ngươi. Nói xong, liền đi về phía cửa. Trình U nhìn qua hắn bóng lưng, hỏi, ngươi đi làm gì? Không có trả lời, ta đi nhìn xem. Trình U cầm lấy túi sách đến, liền đuổi theo. La Chiến cảm giác hắn một mảnh chân thành chi tâm, đã hoàn toàn bị Dung Duệ cái này tâm cơ điếu thủ đoạn nghiền nát thành mảnh vụn cặn bã. La Chiến ôm ngực, ngồi liệt tại trên ghế salon, một mặt tuyệt vọng ngửa đầu nhìn trần nhà, hít mũi một cái đau buồn nói ra, nghe thấy được sao? Cái gì? Tô Thiên Từ rất phối hợp mà hỏi một câu. Úc, La Chiến ôm ngực kêu rên, tan nát cõi lòng thanh âm. Dung Duệ bước chân rất nhanh, Trình U đi ra ngoài thời điểm, đã không nhìn thấy người hắn, một đường chạy trước đuổi theo. Trình U nhìn thấy hắn bóng lưng thời điểm, hắn đã vào thang máy. Trình U vội vàng đè lại cái nút kia, cửa thang máy lại bị mở ra. Trình U hơi thở hổn hển nhìn xem hắn đi vào. Dung Duệ uống đến hơi nhiều, hơn nữa còn là một hơi rót xong. Tửu Kình đi lên rất nhanh, cứ như vậy mất một lúc, Dung Duệ cái kia khuôn mặt liền đã trở nên đỏ đỏ lên. Đi ra Nhất Hào cung đình cửa ra vào, gió lạnh thổi đến, Dung Duệ bước chân hơi chao đảo một cái. Trình U lập tức đi trước đem hắn đỡ lấy, mắng, không thể uống người giả trang cái gì đây, có ý tứ sao? Dung Duệ không có trả lời, ngược lại đưa nàng tay nắm chặt, một đôi màu hổ phách mắt nhìn qua nàng, nhưng là rất nhanh, liền hai mắt nhắm nghiền, đau đầu, nói nhảm. Trình U giống hắn một tiếng, vịn hắn liền đi tìm xe của mình, vừa mới uống rượu quá mạnh. Lúc này Trình U bước chân cũng có chút bất ổn, đầu óc một mảnh chóng mặt. Dung Duệ phát giác được nàng dị dạng, đưa nàng chìa khóa xe đoạt lại. Không nên lái xe, nguy hiểm, đón xe a, vừa nói, đã vươn tay, đón một chiếc xe trống. Dung Duệ bị Trình U đưa đến chỗ ngồi phía sau đi. Đang muốn lúc rời đi thời gian, liền bị hắn kéo vào. Trình U kinh hô một tiếng, lại về thần. Cửa xe đã bị đóng lại. Dung Duệ báo địa chỉ, là Trình U, trả tiền xe xuống xe. Dung Duệ choáng đầu đến càng thêm lợi hại. Trình U cũng là đồng dạng, trông thấy bản thân chỗ ở cửa tiểu khu, Trình U có chút hoảng hốt. Nàng làm sao? Bản thân đem Dung Duệ cho mang tới. Kỳ quái. Đi. Dung Duệ lôi kéo nàng, bước chân không quá ổn, nhưng là vẫn biết đường. Vào thang máy, tìm tới Trình U cửa ra vào. Dung Duệ tay vươn vào nàng trong bọc sờ chìa khóa. Trình U có chút chóng mặt, thế mà nhìn xem hắn lấy chìa khóa ra về sau, mới giật mình cảm giác có chút không đúng. Ngươi còn muốn đi vào? Ta giao tiền thuê nhà. Dung Duệ cười ha ha, đưa nàng đẩy vào. Trình U đầu óc choáng đến kịch liệt, bị hắn đẩy một cái như vậy, cũng liền ngoan ngoãn đi trở về phòng bên trong. Nhìn thấy giường liền ngã xuống, chỉ là không nằm sấp một lần, Trình U cũng cảm giác trên người trầm xuống. Mở mắt ra là Dung Duệ. Dung Duệ sắc mặt đỏ hồng, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng thanh tĩnh. Trình U có chút hoảng hốt nhìn xem hắn, nhất định cũng không biết làm ra phản ứng gì tốt, ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Dung Duệ cúi người xuống tới, từ sau lưng nàng giữ lại nàng môi, thân thể ngã xuống, ôm nàng tại cái giường đơn bên trên lăn xuống. Trình U bị hôn đến đột nhiên, ý thức lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều, lập tức giằng co, nhưng Dung Duệ lại là đưa nàng ôm càng chặt hơn, đùi nâng lên, đưa nàng hai chân chế trụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.